Tàn cuộc nha ký, chương 10, kéo dài âm cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước và sau kỳ huấn luyện quân sự, nhiều câu lạc bộ chủ động tuyển thành viên theo nguyên tắc ai đến trước được trước. Khi được chọn, chị Ương Hà đang ngồi dưới ô che nắng uống nước. Không xa lắm, một nhóm sinh viên năm trên đang tụ tập, cầm bút, ra dáng đàn anh đàn chị. Chỉ tay như đang chọn bài. Một nam sinh bước đến chỗ cô. Đàn anh có ý định tỏ ra ngầu, nhưng gặp cô bé cáo nhỏ, cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như làn nước xuân, vì nheo mắt dưới ánh mặt trời mà tạo thành một vòng cung ánh vàng lấp lánh như gợn sóng. Vậy là vai trò nữ MC của đêm hội chào tân sinh viên đã được quyết định. Những hoạt động về đêm khác thay vào đó là những buổi tập dượt ở lớp học trống. Bạn diễn của cô là một nam sinh cao giáo, điềm đạm, tập luyện chưa được mấy ngày thì nhóm MC khác cũng đã được chọn xong. Khi gặp mặt, chị Ương Hà có phần ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp người quen. So với cô, phản ứng của Lưu Dận bình tĩnh hơn nhiều. Còn đề nghị đổi bạn diễn vì họ đã quen nhau từ trước và sẽ có sự ăn ý hơn. Những hành động ngầm hiểu giữa họ bắt đầu từ ngày thứ tư. Lưu Dận nhờ người hỏi thời khóa biểu của cô, thường xuyên đến chờ trước cửa lớp. Nếu hôm đó cậu có lớp, cậu sẽ mua cả đống đồ ăn vặt mang đến buổi tập. Các đàn anh đàn chị không khỏi trêu đùa, đâu phải nịnh bợ tụi này, cậu đang có ý với ai đó thì đúng hơn. Giống như kiểu mua nước cho cả lớp chỉ vì muốn tặng một người ấy. Lưu Dận thuộc kiểu người phóng khoáng, rộng rãi, giống với những chàng trai mà ai cũng từng gặp trong thời thanh xuân của mình. Gương mặt sáng sủa, thỉnh thoảng nghịch ngợm, có sức hút tự nhiên. Nhiều bạn bè, cuối cùng, câu chuyện kết thúc trong lời nói đùa của cậu. Cậu lén liếc về phía Trì Ương Hà một cái, nhưng không hề biết rằng nữ chính của câu chuyện từ đầu đến cuối chẳng hề để ý họ nói gì. Cô không quan tâm sự cố tình hay vô ý của tuổi trẻ. Cô chẳng màng. Lúc đó, cô đang chăm chăm nhìn điện thoại, trăn trở không biết có nên báo với Triều Chu Viễn rằng gần đây mình bận rộn không. Nói ra, lỡ đâu có cơ hội gặp mà lại lỡ mất. Không nói, lỡ khi tập dượt, anh bất ngờ đến. Trong mắt cô lúc này không chứa được những dòng sông lấp lánh. Chỉ còn mình anh, thiếu nữ cũng không phải lúc nào cũng làm thơ. Cô viết thư nhiều hơn. Từng chữ, từng nét, cô xem đi xem lại vài lần. Cuối cùng mới nỡ gửi đi. Bên kia lớp học có tiếng gọi bắt đầu. Lưu Dận lập tức đọc theo lời mở đầu. Kính thưa quý thầy cô, các bạn sinh viên, cô vội cất điện thoại. Đi ra đọc lời thoại, mùa thu vàng mang đến sự tươi mát, hoa quế thơm ngát khắp nơi, hóa ra cô lại cùng anh trải qua thêm một mùa nữa. Đó là buổi chiều mùa thu thứ mấy rồi, cô xé chiếc lá phong vừa rơi vào tay, cố gắng tính toán, ngày mai anh có đến không, hay anh sẽ không đến. Chỉ khi cảm nhận thời gian trôi qua, cô mới ngạc nhiên. Lo lắng cho anh thật sự là thừa. Hóa ra đã lâu rồi họ chưa gặp nhau. Vào ngày ấy diễn ra buổi dạ hội, chị Ương Hà mặc chiếc váy thuê lên sân khấu, truyền cảm xúc vào những lời thoại mà cô đã thuộc nằm lòng. Ánh đèn sân khấu làm cản trở tầm nhìn, cô không thể nhận ra bất kỳ khuôn mặt nào. Nhưng Triều Chu Viễn, anh quá khác biệt với khung cảnh này. Dù chỉ ngồi ở góc tối, nơi ánh sáng không thể chiếu vào, anh vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Khác biệt thế nào, giống như Satan đang tụng kinh, và rực rỡ đến mức nào, giống như thiên thần đang mời gọi. Sự yên tĩnh đơn giản, có phần nhàm chán, anh nghiêng người tựa cằm lên một bên tay, mặc kệ đám đông phía sau trở thành bối cảnh mờ ảo. Chị Ương Hà tò mò nghiêm túc nhìn vào mắt anh. Không biết bao giờ những gợn sóng thuộc về cô sẽ lan tỏa. Khi phần ngâm thơ diễn ra, anh cúi đầu nhìn màn hình. Bóng nghiêng của anh bị ánh sáng chiếu sáng. Khi đến phần hát múa, anh không mấy hứng thú. dựa vào ghế, đôi vai thả lỏng. Đến phần hài kịch, dường như đối với anh cũng chẳng khác gì xem một bộ phim tài liệu nhàm chán. Thậm chí không nhếch mép cười. Chỉ đến khoảnh khắc cô bước lên sân khấu, anh mới ngẩng đầu, ánh mắt dán vào cô. Ánh mắt đó còn sáng hơn cả đèn pha. Như thể anh đến đây chỉ để chiêm ngưỡng niềm tự hào của mình. Để nghe cô nói câu này, tạm biệt. Khi đám đông rời khỏi khán phòng, chỉ có anh vẫn bất động, dựa vào ghế, nổi bật như thế. Khi tất cả ánh đèn trong phòng sáng lên, dĩ nhiên có người chú ý đến anh, nhưng ý định không kịp lớn lên. Nữ chính đã vội vàng bước đến, váy còn chưa kịp thay, do phấn khích mà cô ngã vào lòng anh. Hóa ra chàng hoàng tử đã có chủ. Cẩn thận chút, giọng anh đặc biệt cưng chiều, nghe như cả hồ hoa sen đang nở rộ. Cô liền học theo cách nói từ Liêu Quyển để khoe. Đẹp không? Anh gật đầu. Cô miễn cưỡng rời khỏi lòng anh. Chờ chút nhé, em đi thay đồ. Rất hợp. Hà, cô quay lại nhìn anh lần nữa. Nghiêng nửa khuôn mặt, giống như một bó hoa tulip. Cô đang nở rộ trong mắt anh. Dù sao thì cũng đều là hoa. Chỉ Ương Hà đứng sững lại một lúc. Chỉ khi anh phẩy tay nhắc nhở, cô mới tiếp tục bước về phía hậu trường. Cô cởi chiếc váy dạ hội nặng nề, thay đôi giày cao gót 8 phân. Một đàn chị đeo thẻ trên ngực gõ cửa bước vào gọi cô ra chụp ảnh lưu niệm. Chỉ khoảng mười mấy phút sau, khi cô một lần nữa đứng trên bục cao, hội trường với chỉ lác đác vài người đã mất đi vẻ huy hoàng thường ngày. Giống như những nơi từng náo nhiệt cuối cùng cũng không tránh khỏi kết cục tàn cuộc. Ánh đèn máy ảnh lóe sáng, khoảnh khắc nụ cười đã được lưu giữ trong bức ảnh, lại có thêm một dấu mốc trong hành trình của cô. Giờ đã có kinh nghiệm làm MC, tuổi trẻ của cô có phần chững chạc trước tuổi. Mỗi bước đi đều được tính toán cẩn thận để nhanh chóng hướng tới tương lai. Điều duy nhất thay đổi là anh. Người dần tiến gần đến sân khấu. Cô đứng trên bục cao 3 thước. Đến cả Triều Chu Viễn cũng phải ngẩng đầu nhìn. Khi đó xung quanh cô khá đông đúc. Nhân viên hậu trường chuyển đồ từ bên này sang bên kia. Máy ảnh ở xa còn chưa đóng nắp ống kính. Những nụ cười còn sót lại trên bức ảnh chưa hề phai nhạt. Anh cố tình vượt qua mọi rối ren để tìm cô. Chỉ để kéo dài âm cuối. Giỏi thật đấy, giọng điệu vấn vít, khiến lời khen trở nên trọn vẹn. Những suy nghĩ sai lầm chạy qua nhanh chóng. Vì sau khi buổi diễn kết thúc, anh vẫn chưa rời đi. Như thể đang chờ nàng thơ trên màn hình bước ra. Cùng anh bước vào đêm, cùng cạn chén nâng ly. Anh đợi cô một lần, đợi cô hai lần, vì cô ở lại, rồi đưa cô đi. Nhiếp ảnh ra giỏi trong việc bắt lấy những khoảnh khắc đẹp đẽ. Vô tình ấn chụp bức ảnh, ghi lại một cách bất ngờ. Lưng anh vững chãi như đỉnh núi. Cô còn mang dáng vẻ trong sáng. Đôi mắt ánh lên vẻ can đảm ngây thơ. Chẳng phải là núi sao? Tôi nhất định phải leo lên. Nhưng khoảnh khắc của bức ảnh này chỉ là điều ngoài dự đoán. Khi buổi diễn kết thúc hoàn toàn, Chị Ương Hà gần như nhảy khỏi sân khấu, không muốn mất thời gian đi theo lối cầu thang hai bên. Không muốn để anh đợi lâu hơn nữa. Bước chân cô lảo đảo một chút, Triều Chu Viễn đưa tay ra đỡ cô. Gấp gì thế, lý do của cô rất vụng về. Em đói rồi, anh lại không vạch trần. Muốn ăn gì, ăn cái anh muốn ăn. Vừa nói vừa cười, họ bước ra khỏi hội trường. Một cơn gió lạnh thổi qua, nếu một ngày không gặp là ba thu, thì đây đã là bao nhiêu lần cô trải qua rồi. Vì thế, hãy tha thứ cho ánh mắt của cô chỉ dõi theo anh. Từ lúc anh xuất hiện, mọi người khác đều bị xem như nền cảnh. Trong câu chuyện tình yêu rực rỡ luôn cần có vai phụ. Cô nhìn theo đuôi khăn quàng, đó cũng là hướng gió, cũng là hướng của anh. Gần đây anh bận lắm à, đèn đường làm làn khói trở nên mờ ảo, tạo nên một khung cảnh mơ hồ có sự hiện diện của anh. Cũng tạm thôi, thế sao không đến tìm em? Giọng nói của cô mang theo chút hờn dỗi. Tất nhiên không phải thật sự trách móc, chỉ là kiểu tính khí khó chiều của con gái. Vừa muốn cáu kỉnh một chút, lại không nỡ thật sự nổi giận, chỉ có thể dùng sự khó chịu để thể hiện chút bất mãn. Đáng tiếc, điều đó đều bị anh tinh tế hóa giải dễ dàng. Anh thấy em bận, anh chưa hỏi, sao biết được, chẳng phải đợi em bận xong, anh đã đến nhắc nhở em ăn uống rồi sao? Còn có gì không hài lòng nữa? Nói đi, thật ra là có đấy, rất nhiều điều không hài lòng. Nhưng anh vừa hỏi, những điều không hài lòng đó đều tan biến, như những chiếc lá đỏ trong gió bay đi xa. Ít nhất bây giờ anh đang cùng cô bước trên con đường phủ đầy lá đỏ này. Lá rơi lả tả, thỉnh thoảng vô tình dẫm lên một chiếc. Tiếng kêu giòn vang, cần anh giải thích gì nữa sao? Không cần đâu, quá thừa thãi, quá dễ dỗ dành, chẳng cần bất kỳ lý do nào để biện minh. Chỉ cần đi cùng nhau một đoạn đường là đủ để lay động. Chỉ trách đêm tối mang đến quá nhiều tưởng tượng lãng mạn. Em muốn đi nghe một buổi hòa nhạc nhạc. Chỉ Ương Hạ âm thầm nghĩ nếu anh đồng ý, cô sẽ tha thứ. Đáp lại thật khéo léo, không khiến cô thất vọng. Được thôi, hôm đó thời tiết ra sao nhỉ? Chỉ nhớ là gió đã thổi, kéo họ đến gần nhau thật gần. Nhịp tim của cô theo nhịp lá phong dưới chân, kêu lên lạo xạo, rồi trong men rượu nóng và tiếng đàn violin, cô mãn nguyện, ngỡ rằng nỗi lòng của mình cũng vĩ đại như giai điệu ấy. Anh không nói nhiều, không sao cả, ít nhất anh vẫn đáp lại. Khi mở cửa xe, tài xế cười với cô, ảo cảnh này chân thực đến mức không thể tin được. Cô còn kịp về đúng lúc ký túc xá khóa cửa. Mọi thứ đều trôi qua một cách thật khéo léo, như thể đã được định sẵn từ trước. Thật hiếm khi Liêu Quyển ngủ lại ký túc xá tối nay. Bình thường cô ấy ra ngoài từ chiều và về rất muộn, có khi thức cả đêm mới về. Chị Ương Hà kéo ghế ra ban công, ngồi bên cạnh cô ấy, quạt làn khói phía trước mặt, đưa phần bữa sáng mang về thành bữa tối. Ăn không? Cô quay sang nhìn, phát hiện không biết từ bao giờ Liêu Quyển đã kéo một chiếc ghế bành ra đây. Nằm trên đó đung đưa, gác chân lên, tay cầm điếu thuốc, đầu điếu khi tiến khi lùi, như muốn thắp sáng màn đêm. Khi chiếc ghế bành lắc đến góc độ thích hợp, cô ấy nhanh tay lấy đi chiếc sandwich, ăn hai miếng rồi hỏi, có rượu không? Chị Ương Hà lắc đầu, Liêu Quyển tùy tiện chỉ. Trong tủ của tôi có đấy, không khóa, ra lệnh người khác một cách quá tự nhiên. Đến khi Trì Ương Hà mang bia ra ban công, cô mới nhận ra, hậm hực mở lon uống một ngụm. Uống vụt quá, cô bị sặc, ho sù sù, Liêu Quyển cười phá lên. Vừa cầm lon bia từ tay cô vừa nói, tửu lượng thế này mà học uống à, từ giờ về sau uống ít thôi. Tửu lượng của Trì Ương Hà quả thật không tốt, bị gió thổi hoàng thêm say, mặt đỏ bừng, mọi thứ xung quanh đều liên tưởng đến tình yêu, kể cả âm thanh bọt bia lăn tăn bên tai. Chị có người yêu chưa? Tiếng cười của Liêu Quyển bỗng ngưng lại vài giây, rồi cô bật cười to hơn. Công chúa, em có biết có những người không xứng đáng có tình yêu không? Người say thường phản ứng chậm, hoàn toàn không nhận ra nỗi chua xót trong lời nói. Chỉ ngốc nghếch hỏi, tại sao, chị xuất sắc thế, nói chuyện như đọc thơ, còn xinh đẹp nữa, ngoài tính tình hơi nóng nảy, không hay gần gũi với ai, lúc nào cũng sẵn sàng đá người ta hai cú như ngựa hoang. Ưu điểm và khuyết điểm đều rõ ràng, chị Ương Hà lần đầu tiên gặp một người như vậy, có cảm giác được tiếp thêm dũng khí. Kiểu người được vạn người nâng niu nên chẳng cần phải lưu luyến bất cứ ai. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, vì tôi là kẻ lang thang. Tiếng lon bia bị bóp méo, Liêu Quyển một hơi uống cạn chỗ bia còn lại. Tôi thật sự ghen tị với em. Rosita, mãi mãi giữ được sự ngây thơ là tốt nhất. Chỉ Ương Hà ôm mặt, sửa lại, tại sao cứ gọi em là công chúa thế? Em có tên mà, có lẽ vì bản tính thiện lương, khi bản thân có điều gì không thể đạt được, chỉ mong những người mình gặp không phải lặp lại sai lầm đó. Đôi mắt lấp lánh của Lưu Quyền dường như chứa đựng những làn sóng nước. Công chúa tốt mà, cứ làm công chúa đi. Tôi nuông chiều em, ngây thơ suốt đời, lời nói tràn đầy sự bất lực khiến cơn say tan biến. Dù trời tối đến mức không thể nhìn rõ, chỉ Ương Hà vẫn muốn ôm cô ấy. Thật tò mò, một người phóng khoáng như ngựa hoang, liệu bên trong vỏ bọc đó có ẩn chứa nỗi cay đắng nào không? Cách chương